Mật ngọt trong tim anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Mứt chanh. Thành phố A vào tháng 8 luôn nóng đến gay gắt. Hôm nay ngoại trừ cái nóng bên ngoài ra thì không khí còn vô cùng oi bức như là sắp có một trận mưa rào. Trong căn phòng đàn ở lầu 2 của căn biệt thự, rèm cửa được kéo chặt để ngăn toàn bộ ánh nắng nóng mát chói rực bên ngoài. Ngoài cửa sổ ve sầu cũng ngại nóng, nằm nhoài trên cây đa kêu từng tiếng cực kỳ ồn ào. Ngu Vãn ngồi bên đàn dương cầm nhưng không hề bị quấy dày bởi tiếng ve kêu râm ran. Những đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh từng ngón thả trên phím đàn màu trắng đen. Hết sức chuyên chú mà luyện tập một khúc nhạc mới học trên nhạc phổ. Nhoáng cái hơn một giờ trôi qua, cửa phòng đàn được đẩy ra từ bên ngoài. Ôn Như bưng một ly nước cam tươi mới vắt vào. Động tác đi vào rất nhẹ mà. Bà đứng ở phía sau con gái. Chờ Ngu Vãn đàn xong bản nhạc này rồi mới bưng ly nước cam trong tay đưa qua đó. Ngu Vãn đứng lên với một nụ cười ngọt ngào và giọng nói trong trẻo. Con cảm ơn mẹ. Cô uống một miếng nước cam. Đôi mắt hạnh đen nhánh ngước lên nhìn về phía người phụ nữ trước mắt rồi hỏi với giọng chờ mong. Mẹ ơi, vừa rồi mẹ nghe con đàn, có phải tốt hơn ngày hôm qua hay không? Có, ánh mắt hiền dịu của Ôn Như mang nét cười, nhẹ nhàng sờ đầu cô bé. Vãn Vãn càng đàn càng hay. Ôn Như là nhà dương cầm nổi danh trong nước. Ngu Vãn 6 tuổi đã bắt đầu học dương cầm. Mỗi một bản nhạc đều là tự tay bà cầm tay dạy. Ngu Vãn không chỉ di truyền thiên phú âm nhạc của mẹ mà còn có vẻ ngoài xuất chúng của bà. Mới 15 tuổi, thiếu nữ quá mức đẹp, gương mặt trái xoan, mắt hạnh mũi dọc dừa, làn da trắng nõn nhẵn nhụi như sứ. Khí chất cũng là thanh thuần sạch sẽ đến trình độ cao nhất. Nghe được mẹ khen ngợi, Ngu Vãn nở nụ cười vui vẻ, ngẩng cao cái cổ thon dài, ừng ực uống xong ly nước cam. Vài ngày nữa là tới khai giảng. Vãn Vãn con cũng đừng luyện đàn ở nhà mỗi ngày mà đi ra ngoài chơi. Bằng không sẽ buồn chết mất. Ngu Vãn nghe lời gật đầu. Dạ được, đợi lát nữa con đi tìm anh Giang Triệt chơi. Nhà họ Giang và nhà họ Ngu mấy đời thân nhau. Hai căn biệt thự đều kề cạnh nhau. Ngu Vãn từ nhỏ đi theo Giang Triệt cùng nhau lớn lên. Quan hệ rất quen thuộc cũng rất thân cận. Ra khỏi phòng đàn, Ngu Vãn trở lại phòng ngủ rồi cầm lấy điện thoại của mình chuẩn bị hỏi Giang Triệt có ở nhà không? Có muốn đi ra ngoài xem phim gì đó hay không? Mới mở khóa điện thoại, WeChat của Đồng Giai Nghê đã vèo vèo bắn tới. Giai Nghê. Hu hu hu, tớ rảnh rỗi ở nhà sắp mọc nấm mốc meo rồi. QAQ Vãn Vãn, cậu đang làm gì đó? Chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi, Giai Nghê. Mèo con huynh, JPG. Ngu Vãn gạt bỏ ý định đi ra ngoài chơi với Giang Triệt nên đáp lại cô ấy bằng tin nhắn. Được nha, chúng ta gặp nhau tại lầu một Starbucks ở quảng trường Hằng Thái, Giai Nghê. Được á, tớ ra ngoài ngay đây. Ngu Vãn cất điện thoại vào chiếc túi xách nhỏ. Lại cầm thêm một chiếc ô che nắng rồi căng ô bước ra khỏi nhà. Trong nhà có tài xế nên trực tiếp lái xe chở cô đến nơi cô cần đến. Ngu Vãn vào Starbucks rồi nhìn một vòng nhưng chưa thấy cô ấy. Vì thế cô đi đến quầy trước. Mua 2 ly vanilla latte 50, đường và 2 chiếc blueberry cheesecake. Gallery, cô bưng khay tìm một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Đợi không bao lâu đã thấy Đồng Giai Nghê mặc váy jean. Ngu Vãn giơ tay ra vẫy cô ấy. Đồng Giai Nghê chạy tới vài bước rồi ngồi xuống băng ghế. Ngu Vãn đẩy ly latte cầm ống hút và bánh kem đến trước mặt cô ấy. Cảm ơn nha. Đồng Giai Nghê uống lên mấy ngụm latte. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nghe được một cái drama lớn động trời từ chỗ mẹ. Này, Vãn Vãn, tớ nói với cậu nè, chú Lục quyết định nhận cái đứa con riêng kia về rồi. Cặp mắt hạnh của Ngu Vãn hơi mở to. Chấm, hả, một tiếng, Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cô thậm chí còn không biết chú Lục còn có đứa con trai ở bên ngoài. Cậu cũng siêu khiếp sợ phải không? Chuyện càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau nè. Đồng Giai Nghê múc muỗng bánh kem. Tiếp tục nói, tớ nghe mẹ tớ nói cái người con riêng kia đã 16 tuổi. Nhiều năm như vậy, hình như vẫn luôn ở trong cô nhi viện. Đều không có ai để ý, mẹ của Đồng Giai Nghê ngày thường không có sở thích gì đặc biệt. Thích đánh mặt trược chung với mấy quý bà nhà giàu. Mà bàn mặt trược lại là nơi bí mật khó giữ nhiều người biết nhất. Bởi vậy những tin đồn đó, ví dụ như nhà này với nhà quyền thế kia liên hôn nhìn rất hài hòa nhưng trên thực tế chính là vợ chồng plastic. Lại thí dụ như ai đó bao nuôi minh tinh nhỏ tuyến 18 ở bên ngoài sau khi bị vợ lớn biết trực tiếp gửi Yota S đến công ty huyên náo gà bay chó sủa. Mẹ Đồng đều nắm giữ rõ ràng. Ngu Vãn nghe xong một lúc vẫn còn ở trong trạng thái ngây người. Chú Lục là cậu của anh Giang Triệt cho nên con riêng trong miệng Giai Nghê coi như là anh họ của Giang Triệt. Cuộc sống gia đình của Ngu Vãn từ nhỏ đến đều rất hạnh phúc. Ba mẹ năm đó tự do yêu đương đến với nhau. Mười mấy năm qua tình cảm vợ chồng ân ái. Gần như cũng không cãi nhau. Đối với con gái cưng duy nhất càng yêu thương thêm. Cô không biết tại sao chú Lục lại đột nhiên có một đứa con riêng. Chỉ là cảm thấy nếu từ nhỏ rời khỏi cha mẹ. Ở cô nhi viện thì thật sự quá thảm. Ăn xong bánh kem, hai cô gái khoác tay nhau đi shopping. Đi dạo một buổi trưa. Đồng Giai Nghê thu hoạch khá tốt. Mua hai bộ quần áo. Một cái váy còn có một đôi giày. Ngu Vãn chỉ mua mấy cây bút. Mấy cuốn sách bài tập. Còn có mấy thứ văn phòng phẩm khai giảng phải dùng. Hai người ăn cơm ở nhà hàng Tây tầng cao nhất. Sau đó chia tay nhau. Từng người gọi xe về nhà. Trên đường Ngu Vãn trở về. Mây đen chồng chất nối tiếp nhau. Sắc trời càng ngày càng âm u, lúc gần về đến nhà. Cuối cùng trời cũng đổ mưa. Nước mưa tựa như hạt châu đứt mất dây mà rơi lộp bộp xuống mặt đất. Oi bức cả ngày tiêu tán đi cả. Trước biệt thự có một bãi cỏ lớn. Xe taxi dừng lại. Ngu Vãn cởi bỏ dây an toàn rồi thanh toán tiền xuống xe. May mắn là buổi chiều cô mang theo ô che nắng. Cô căng ra rồi che lên đầu mình. Còn chưa đi được hai bước thì một chiếc Bentley màu đen xuất hiện ở phía sau cô. Bắn bọt nước nho nhỏ lên tung tóe. Ngu Vãn quay đầu lại. Thấy cửa mở ra, một chàng trai 15-16 tuổi đi ra. Tóc chàng trai rất ngắn. Phía trên mặc một chiếc áo thun đen tuyền. Quần jean giặt hơi trắng bệch. Đôi giày thể thao trên chân kia nhìn càng cũ hơn. Trong cơn mưa xối xả, anh không bung dù. Quần áo lập tức ướt đẫm. Vài sợi tóc đen trên trán rối ướt sũng trên xương lông mày. Anh bước đi rất nhanh. Lúc đi ngang qua Ngu Vãn cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào mà theo bản năng đẩy chiếc ô trong tay che đầu anh. Lục Thức ngừng bước rồi liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh. Cô gái mặc một chiếc váy bông dài màu trắng, vòng eo hết sức nhỏ, tay nắm cán dù rất nhỏ, mềm mại trắng như tuyết, đầu ngón tay tô điểm một chút màu hồng anh đào nhạt. Gương mặt kia cực kỳ đẹp. Có thể nói là gương mặt đẹp nhất mà Lục Thức từng gặp qua trong 16 năm qua. Cũng là lúc này, Ngu Vãn mới xem như nhìn thấy rõ ràng chính diện chàng trai. Đôi mắt đen nhánh như mực, môi mỏng, xương lông mày hơi cao tựa như lưỡi dao sắc bén. Diện mạo và khí chất quanh thân đều rất lạnh. Nhìn qua kia liếc mắt một cái cũng rất dữ. Không hề thân thiện chút nào. Thậm chí còn lộ ra khí lạnh u ám. Ngu Vãn hơi sợ nên theo bản năng lui một bước nho nhỏ ra sau nhưng thay anh chống dù lại không rời đi. Ừ thì, nhà mình ở đàng kia. Ngón tay cô chỉ về căn biệt thự phía trước vài bước kia. Bạn có thể đi qua đó với mình trước. Sau đó mình lại đưa dù cho bạn. Như vậy bạn sẽ không phải mắc mưa. Mưa lớn như vậy. Xối một hồi nhất định là phải cảm mạo. Khi còn nhỏ sức khỏe cô không tốt, thường xuyên bị bệnh nên biết mỗi lần bị bệnh có bao nhiêu khó chịu. Lục Thức nhìn cô, đôi mắt cô rất lớn, trắng đen rõ ràng, sạch sẽ trong sáng như là dòng suối nhỏ trong núi. Trong trẻo đến mức liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đáy. Nhưng mà anh không thích đôi mắt sạch sẽ như vậy. Lục Thức thô lỗ lại lạnh nhạt mà đẩy cổ tay nhẵn nhụi thay mình cầm ô kia. Ngu Vãn nhất thời không có phòng bị. Cán ô từ trong tay rơi ra. Chiếc ô nhỏ hồng nhạt bị ném tới trên mặt cỏ rồi lại bị gió to thổi bay về phía trước. Cô ôi một tiếng, nhanh chóng chạy tới đuổi theo. Lục Thức đứng tại chỗ nhìn cô gái tựa như một con nai con hoảng loạn đuổi theo chiếc ô kia. Làn váy trắng tinh bị nước bùn bắn lên tung tóe làm dơ. Như là tận mắt nhìn thấy một tờ giấy trắng thuần khiết không tì vết bị bản thân làm bẩn. Anh không hề có dấu hiệu nào. Đột nhiên thoáng nhếch môi. Tâm trạng bị đè nén cả ngày. Bía y thái lại quỷ dị mà tốt lên vài phần. Chờ Ngu Vãn nhặt ô lên rồi nhìn sang. Chàng trai vừa rồi đẩy cô một cái đã không thấy bóng dáng. Dưới cơn mưa to tầm tã. Chỉ là đi nhặt ô một chút thời gian như vậy nhưng trên người Ngu Vãn đã bị ướt. Cô về đến nhà. Ôn Như đang ngồi ở bàn trà phòng khách cầm kéo cắt tỉa cành lá tulip. Nhìn thấy váy và tóc của con gái đều ướt sũng nhỏ xuống tí tách. Ôn Như sốt ruột hoảng hốt mà đi qua rồi lo lắng hỏi. Không phải con mang theo ô sao? Sao vẫn bị mưa xối? Ôn Như năm đó lúc mang thai đến tháng thứ 8. Bởi vì đi tham gia một lần diễn xuất. Sau khi kết thúc không cẩn thận té ngã một cái. Ngu Vãn bị sinh non như vậy. Lúc mới được sinh ra bé con vừa nhẹ vừa nhỏ. Các triệu chứng của sự sống rất yếu. Đặt ở lồng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh hơn một tháng mới ôm ra. Sau khi lớn lên, thể chất của Ngu Vãn cũng kém hơn đứa trẻ khác một ít. Rất dễ dàng sinh bệnh. Lúc con gần về đến nhà ô bị gió thổi rớt. Con ngâm trong mưa rất ít. Mẹ đừng lo lắng. Mắc mưa tóm lại không tốt. Con mau đi tắm nước nóng. Mẹ nấu một ly coca gừng cho con. Đuổi khí lạnh. Ngu Vãn đến phòng ngủ rồi đi tắm. Lúc bước ra, một ly coca gừng nấu xong đã được đặt trên bàn. Còn bốc hơi nóng, trắng xóa. Cô ngồi vào mép giường rồi cầm lấy cái ly. Vừa thổi vừa nhâm nhi uống. Độ ấm ly thủy tinh dễ chịu sưởi ấm lòng bàn tay. Ngu Vãn nhớ tới chàng trai xa lạ vừa rồi gặp được ở cửa nhà kia. Anh không chỉ trông hơi dữ mà tính cách cũng là thật dữ. Cách chương.